Bác sĩ Trivago, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt thời gian hai người ở nhà trong với ông bà Serventisti, thì Lara ở ngoài phòng lứa nàng không ăn vận theo kiểu đi dự khiêu vũ và nàng cũng chẳng quen biết ai ở đây xong lúc thì nàng vô tình như người trong mộng, để cho Coca Konakop kéo nàng nhảy, lúc thì nàng cứ thơ thần khắp phòng như một kẻ mất hồ đã một đôi lần nàng do dự dừng chân, ngập ngừng ở cửa phòng khách hy vọng Komarovsky đang ngồi quay mặt ra, sẽ trông thấy nàng. Nhưng hắn cứ chăm chú nhìn cỗ bài cầm trong tay trái, giơ phía trước mặt như tấm mộc chắn. Hoặc hắn không nhìn thấy nàng thực, hoặc hắn giả vờ không thấy. Lara nghẹn thở vì giận. Lúc ấy, một cô gái mà Lara không quen biết từ phòng lớn bước vào phòng khách. Komarovsky đưa mắt ngắm cô ta. Cái nhìn ấy Lara đã biết thừa từ lâu. Cô ta sung sướng mỉm cười với hắn, mặt đỏ ửng lên, có vẻ hớn hở. Thấy vậy Lara, suýt kêu lên thành tiếng. Mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, đỏ đến cả trán và cổ. Một nạn nhân nữa, nàng nghĩ, như trong một tấm gương, Lara nhìn thấy mình với toàn bộ câu chuyện yêu đương của mình. Nhưng nàng vẫn chưa bỏ ý định nói chuyện với Komarovsky, và quyết đợi lúc thuận tiện hơn sẽ thi hành kế hoạch của mình. Nàng cố trấn tĩnh và trở lại phòng lớn, chỗ bàn chơi bài của Komarovsky còn ba vị nữa. Một vị ngồi ngay cạnh hắn là cha của gã thanh niên ăn mặc đỏm dáng học trò trường Lít. C, vừa mời nàng nhảy điệu vồ. Lara đã kết luận như vậy sau đôi ba câu trao đổi với cậu ta lúc nhảy quanh phòng. Còn cái bà cao cao tóc đen, mặc bộ đỏ đen, cặp mắt LBNG lanh quái dị, cổ ngỏng lên như cổ rắn, trông rõ chướng, chốc chốc lại từ phòng khách qua phòng lớn, nơi con trai bà ta đang hăng hái hoạt động, rồi lại chạy sang phòng khách nơi ông chồng đang chơi bài, thì chính là mẹ của Coca Konakop. Sau cùng, Lara vô tình được biết cô gái đã khuấy dục quá khứ trong lòng nàng lúc nãy chính là em gái Coca và những ước đoán của nàng về cô ta là vô căn cứ. Konakop, Coca ngay từ đầu đã tự giới thiệu tên mình với Lara. Nhưng nàng nghe chưa rõ. Konakop, cậu ta nhắc lại lần nữa, khi đã lướt xong vòng cuối cùng và đưa nàng về ghế cúi chào nàng. Lần này thì Lara nghe rõ. Konakop, Konakop, nàng ngẫm nghĩ, cái tên này nghe quen quen, gợi nhớ một điều không hay. Rồi nàng cũng nhớ ra, Konakop là lão phó biện lý ở Viện Tư pháp Moscow. Chính lão ta đã đọc bản cáo trạng kết tội nhóm công nhân hỏa xa trong đó có bác Tivatsin. Lara từng nhờ ông Lavrenty Kolegrivov đến gặp lão ta để tìm cách lấy lòng và dẹp bớt sự hung hăng của lão ta tại phiên tòa, nhưng không có kết quả. À ra thế, thế đấy, kỳ thật đấy, Konakop, Konakop, cách chương.